Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 5, góc truyện audio.com. Lúc này Giản Duẫn Thừa ở trong phòng chú ý tới Giản Nhất Lăng ở cửa phòng bệnh, liền đứng dậy đi nhanh ra cửa. Giản Duẫn Thừa cao hơn 1.8m, Giản Nhất Lăng 15 tuổi, trước mặt anh trông gầy đến lạ thường, đầu cô vừa chạm tới ngực anh. Giản Nhất Lăng mặc một chiếc áo len trắng đơn giản, khuôn mặt trắng bệch giống như một con thỏ trắng bông, nhưng đáng tiếc đó chỉ là bề ngoài, còn trái tim bên trong có lẽ là một nửa màu đeo tiến vào. Xin lỗi. Giọng điệu mệnh lệnh đơn giản, dứt khoát, không ai có thể cự tuyệt. Anh ấy sẽ tức giận kích động. Giản Nhất Lăng thanh âm có chút non nớt, Giản Nhất Lăng không muốn nói giọng nói mềm mại như vậy. Nhưng thân thể này mới 15 tuổi, chính là giọng nói như vậy. Đồng thời, Giản Nhất Lăng nói rất chậm, gần như thốt ra từng chữ, đó là do việc giao tiếp với người thân còn quá xa lạ với Giản Nhất Lăng. Bây giờ em mới biết anh ba sẽ tức giận và kích động. Em đã từng nghĩ đến trước khi làm chuyện này chưa? Tức giận và kích động vẫn còn là chuyện nhỏ. Mắt Giản Duẫn Thừa đỏ bừng, trên người toát ra khí chất đáng sợ. Em không phải sợ anh ba sẽ tức giận trách cứ, Giản Nhất Lăng giải thích, em nghĩ anh ba kích động, sẽ không tốt cho vết thương. Nàng muốn chữa khỏi trước sau không thể phá hỏng nữa, lại làm hỏng thì có khả năng nó thực sự không thể cứu được. Em nói lắp khi nào vậy? Sợ sao? Giản Duẫn Thừa hỏi, giọng nói tự nhiên của Giản Nhất Lăng, cộng với cách nói chậm rãi, vấp váp khiến Giản Duẫn Thừa nhầm tưởng rằng Giản Nhất Lăng sợ hãi rụt rè. Giản Nhất Lăng không giải thích, cô ấy không sợ, chỉ là cô ấy không giỏi giao tiếp với người nhà của mình. Kiếp trước, cô ấy gặp cha mẹ mình mỗi năm một lần, và sau mỗi lần gặp mặt cô ấy không nói được 10 lời. Kể từ khi hiểu chuyện, cô ấy đã sống trong viện nghiên cứu và dành phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm. Cô ấy thảo luận nhiều hơn trong công việc nghiên cứu và hiếm khi giao tiếp với người khác trong cuộc sống. Giản Duẫn Thừa lạnh lùng cảnh cáo Giản Nhất Lăng. Anh không quan tâm là em sợ hay thực sự lo lắng cho cảm xúc của tiểu náo. Trong chuyện này, em phải cố gắng rất nhiều để có được sự tha thứ của tiểu náo. Nếu tiểu náo không tha thứ cho em, thì anh cũng sẽ không tha thứ cho em. Giản Duẫn Thừa là một người nói một không nói hai. Anh ấy chắc chắn sẽ làm điều đó nếu anh ấy nói như vậy. Ngay cả Giản Thư Hình và Ôn Noãn cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định của anh ấy. Giản Nhất Lăng gật đầu. Xin lỗi ngay. Giản Duẫn Thừa vẫn khăng khăng bảo Giản Nhất Lăng đi xin lỗi Giản Duẫn Náo. Anh thấy anh ba bị thương tay phải. Giản Nhất Lăng bước vào phòng. Khi Giản Duẫn Náo trên giường bệnh nhìn thấy Giản Nhất Lăng, anh ta đã tràn đầy tức giận. Nếu Giản Duẫn Thừa bên cạnh đã sớm đè anh lại, anh ta sẽ trực tiếp nhảy dựng lên. Giản Nhất Lăng, bây giờ em có hài lòng không? Anh là người tàn tật, anh sẽ không thể chơi piano suốt đời. Cuộc sống của anh bị hủy hoại. Em có hạnh phúc không? Giản Duẫn Náo hét lớn. Hét đến phẫn nộ. Giản Nhất Lăng không hề trốn tránh. Đứng yên tại chỗ chấp nhận sự tức giận của anh mình. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Giản Nhất Lăng, cơn tức giận của Giản Duẫn Náo không hề giảm đi chút nào. Mất đi đôi tay quan trọng nhất của mình, trái tim của Giản Duẫn Náo như bị một đám mây đen bao trùm. Cuộc sống của anh, niềm tự hào của anh, ước mơ của anh đều bị hủy hoại. Góc truyện audio.com. Và nguồn gốc của tất cả những điều này bắt đầu từ việc Giản Nhất Lăng kéo anh ta vào một cuộc cãi vã. Giản Duẫn Náo bị đẩy ngã xuống cầu thang là chuyện nói dối. Nhưng là anh đối Giản Nhất Lăng lửa giận là thật sự. Đối với Giản Duẫn Náo mà nói, nếu không phải Giản Nhất Lăng vô cớ gây rối lôi kéo anh cãi nhau, anh tuyệt đối không có khả năng từ trên cầu thang ngã xuống. Sở dĩ nói thành là Giản Nhất Lăng đẩy chính là vì trừng phạt và trả thù cô. Anh giận, anh buồn, anh hận cô. Giản Duẫn Náo bất ngờ cầm hộp cơm bên cạnh bằng tay trái không bị thương và quăng nó vào đầu Giản Nhất Lăng. Cách chương.